Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 931, Nàng Dâu 1. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Phan Thần là một hòn đá. Không phải bị đại thúc lấy đi sao? Tại sao lại ở chỗ này lắc lư? Kia xanh mơn mởn ánh mắt a. Hận không thể đem tất cả linh hồn đều cấp hấp thu. Đoán chừng là tại kiêng kỵ cái gì? Chỉ có thể mắt lom lom nhìn nhiệm vụ người. Chảy nước miếng. Ninh Thư cùng Mai Tử Khanh liếc nhau một cái. Dự định yên lặng thối lui ra. Khỏi tửu lâu. Hai cái mỹ nữ. Phan Thần nhìn thấy Ninh Thư cùng Mai Tử Khanh. Mắt sáng rực. Lên. Lẻn đến trước mặt hai người. Ăn cơm đâu? Ta không có tích phân. Các ngươi có thể mời ta ăn một bữa sao? Ngoặc kép. Phan Thần thần sắc có chút ngượng ngùng. Ta nghĩ nếm thử các ngươi ăn đồ vật. Là mùi vị gì? Mỗi lần nhìn thấy Phan Thần ngượng ngùng dáng vẻ. Nhưng là giết người hút nhân. Hồn phách. Thực tình để cho người ta nhức cả trứng. Hơn nữa này nha giết. Người còn không lưng nhân quả. Không có nghiệp chướng. Coi như hủy diệt một cái vị diện thí sự không có. Bằng mau như vậy nghịch thiên. Phan Thần mặt dạn mày dày cùng Ninh Thư cùng Mai Tử Khanh ngồi cùng một chỗ. Cầm thực đơn điểm một bàn đồ ăn. Sau đó ánh mắt ngay tại Ninh Thư cùng Mai Tử. Khanh trên người qua lại đi dạo. Ánh mắt kia chính là nhìn đồ ăn ánh mắt. Ninh Thư hỏi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đem người như vậy ném ở không gian ảo thật sự rất sao? Liền cùng sói vào bãi nhốt cừu đồng dạng. Ta liền đến nơi dạo chơi. Phan Thần cười híp mắt nói. Phan Thần người rất thanh tú. Nhìn chính là một sạch sẽ nhã nhặn sinh viên. Phi thường vô hại. Thậm chí nói hơn hai câu lời nói đều sẽ đỏ mặt. Nhưng là đây đều là biểu tượng. Phan Thần điểm đồ ăn tất cả lên. Phan Thần cầm lấy đũa ăn một miếng. Chép miệng một cái. Hương vị rất tốt. Các ngươi cũng ăn. Ninh Thư cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Đây chính là chính mình thanh toán. Không thể. Không ăn. Ninh Thư không nhìn bên cạnh Phan Thần hỏi. Người biết trong tay ai có thế? Giới bản nguyên. Mai Tử Khanh lắc đầu. Loại vật này coi như trong tay có sẽ không gióng trống. Khua chiêng khắp nơi gào to. Loại vật này rất khó được. Cũng là a. Phan Thần ăn đồ vật. Nhìn xem Ninh Thư lại nhìn xem Mai Tử Khanh. Hỏi. Các. Người đang nói cái gì? Không có gì. Ninh Thư nói. Phan Thần duỗi ra sạch sẽ thon dài để tay tại Ninh Thư trên bờ vai. Còn đè lên. Ninh Thư bả vai. Giống như là đang tra nhìn Ninh Thư linh hồn cảm giác như thế. Nào đồng dạng. Ninh Thư bả vai khẽ động. Tránh đi Phan Thần tay. Người xác định phải làm như. Vậy. Muốn hấp thu lực lượng linh hồn. Cũng phải nhìn chính mình có chạy hay không. Được, linh hồn ngươi rất không tệ. Phan Thần tư văn hữu lễ tán dương Ninh Thư. Giống như là tại tán dương này gan ngỗng mùi vị không tệ đồng dạng. Ninh Thư ra mặt run lên. Ninh Thư đang suy nghĩ chính mình đối đầu này nha. Có thể có mấy thành tỷ số thắng. Đoán chừng tỷ số thắng nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mai Tử Khanh hướng Phan Thần hỏi. Phan Thần ngượng ngùng cười một tiếng. Nơi này thật nhiều linh hồn. Mai Tử Khanh, quay lại đây. Một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Phan Thần nghe được thanh âm này. Sắc mặt lập tức một độ. Quay đầu nhìn về. Phía cửa mặc áo khoác màu đen đại thúc. Phan Thần để đũa xuống. Vô cùng đồi phế hướng đại thúc đi qua. Phan Thần tương đương khó chịu. Không nghĩ để ý tới đại thúc. Nhưng là lại cố. Kỵ đối phương thực lực cường đại, có thể giết hắn, hắn có thể sinh ra linh, chí vô cùng không dễ dàng. Ninh Thư nhìn hai người kia yên lặng não bổ một trận quỷ xúc công cùng ngưỡng. Ngùng thụ ở giữa tình yêu, đại thúc nhìn lướt qua Ninh Thư cùng Mai Tử Khanh, mang theo Phan Thần liền. Đi, lúc đi, Phan Thần còn tới nơi hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn chằm chằm. Nhiệm vụ người không rời mắt nổi con ngươi. Phan Thần vừa đi, Mai Tử Khanh thở dài một hơi nói ra. Loại vật này chỉ có đời thứ nhất nhiệm vụ người có thể khống chế. Hắn đi tới chỗ nào đều là tai nạn. Ninh Thư mím môi, nói cho cùng là không đủ cường đại. Cường đại trực tiếp đem tảng đá vụn cầm ở trong tay ném lấy chơi. Còn dùng cố kỵ cái gì? Ninh Thư cùng Mai Tử Khanh nói một hồi, cũng không hỏi đạo liên quan với thế giới bản nguyên chuyện, bất quá có thể xác định là phòng giao dịch căn bản cũng không có loại vật này. Chợ đen khả năng có, nhưng là rất có thể đối mặt đen ăn đen tình huống, an toàn không có thể bảo chứng. Chính mình hiện tại thực lực còn là chưa đủ lấy đến bảo hộ loại vật này. Dù sao con đường này thế nhưng là tương đương dài dằng dặc. Chỉ có thể ở thế giới nhiệm vụ chú ý có hay không thế giới bản nguyên. Hơn nữa thế giới bản nguyên còn có 5 loại. Có thể được đến một loại liền rất không dễ dàng. Thảo nào thế giới như vậy không dễ dàng cấu trúc. Ăn cơm, Ninh Thư liền cùng Mai Tử Khanh tách ra. Ninh Thư chuẩn bị đến chợ đen đi xem một chút. Ta đề nghị ngươi bây giờ không muốn, đợi đến cường đại một chút rồi nói sau. Kém nhất đợi đến cao cấp nhiệm vụ người. Chợ đen cũng không phải ai cũng có thể vào. Thấp nhất cánh cửa là cao cấp nhiệm vụ người. 2333 nói. Ninh Thư, Kỳ Thị A. Ninh Thư chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. Kia không đi dạo, trở về hệ thống không gian. Ninh Thư váng đầu một chút. Về tới hệ thống không gian, Ninh Thư đem Mai Tử Khanh tặng hoa đặt ở trên bàn trà. Toàn bộ hệ thống không gian đều uẩn vòng quanh một cỗ thanh nhã hương vị, để cho người ta ngửi phá lệ dễ chịu. Ninh Thư theo trên giá sách rút ra một quyển sách, từ từ xem lên. Đợi đến sau khi xem xong, đem sách đặt ở trên giá sách, ngồi nghiêm chỉnh, hướng 2333 nói ra, nhìn xem hạ một cái nhiệm vụ người. 2333 ho khan một tiếng nói ra. Phải làm sủng phi hệ thống sao? Thượng cái thế giới chính là cổ đại, không muốn làm cổ đại nhiệm vụ. Ninh Thư có chút chán ghét nói. Lần sau sẽ bàn đi. 2333 có chút thất vọng. Tốt a, Ninh Thư ngồi ở trên ghế salon chờ nhiệm vụ người. Không gian dần dần nổi lên. Một nữ nhân, ngũ quan đoan chính nén lòng mà nhìn. Trung nhân chi tư bản. Nữ nhân này sắc mặt trắng bệch, thân hình có chút sưng vù. Tuổi của nàng nhìn còn rất trẻ, Ninh Thư xem chừng cũng liền chừng 25 tuổi. Nàng ánh mắt ngốc trệ mà ảm đạm, hai tay vòng tại trước mặt, làm một cái ôm, ấp anh hài động tác. Thế nhưng là trước mặt của nàng cái gì cũng không có. Ninh Thư hắng giọng một cái, nói ra, người tốt, nhưng là đối phương đều không có phản ứng gì. Ninh Thư nhịn không được nhíu mày, người tốt, đối phương lúc này mới nhìn về phía Ninh Thư. Nhưng là nàng chưa hề nói bất luận cái gì lời nói. Ninh Thư còn là lần đầu tiên gặp được dạng này người ủy thác. Trước kia gặp được hoặc cừu hận, hoặc bi thương, hoặc hối hận, nhưng là không có giống nàng như vậy mất hết can đảm người ủy thác. Cả người đều không có một chút sinh cơ. Không biết là trải qua cái gì. Ninh Thư hỏi, là ngươi muốn nghịch tập sao? Không quan trọng, vì cái gì ta chết đi còn muốn được đưa tới loại địa phương này? Trương Ninh nói, từ đầu tới đuôi, cánh tay của nàng cũng không có động một chút, vẫn luôn là ôm ấp anh hài dáng vẻ. Nghịch tập cái gì? Ta không có gì muốn nghịch tập, có thể thay đổi gì? Ngoặc kép, Trương Ninh cau mày nói. Ninh Thư có chút đau răng hít hít khẩu khí. Quyết định trước nhìn thế giới này. Chuyện xưa, người trước mặt này gọi Trương Ninh, là một nữ nhân bình thường. Không có cái gì kinh người tài hoa. Bình thường một nữ nhân. Bất quá tuổi của nàng so Ninh Thư nghĩ muốn lớn một chút. Có 28 tuổi. Thông qua ra mắt quen biết trượng phu An Kim Vĩ. An Kim Vĩ là xí nghiệp nhà nước nhân viên. Trong nhà cũng có phòng. Người ở bên ngoài xem ra điều kiện vẫn là tương đối không sai. Trương Ninh lớn tuổi, phụ thân mẫu thân của nàng thật coi trọng An Kim Vĩ. Thu 10 vạn lễ hỏi tiền, liền đem Trương Ninh gả cho An Kim Vĩ. Hết chương.